Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, đó là một cỗ lực lượng. Ăn cơm, Ngọc Gia Lão Phu Nhân lại một lần mộng điệu, nàng sống như vậy cao tuổi rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cô Phi Yến dạng này. Tại loại trường hợp này bên trong, cô Phi Yến lại để cho ăn cơm, nàng làm sao ăn được? Cô Phi Yến mới vừa nói xong, Quân Cửu Thần liền vung bào tại nàng bên cạnh chỗ, ngồi xuống, Tiền Đa Đa theo sát phía sau, ngồi ở một bàn thịt kho tàu trước, Mạt, Trình Diệc Phi trung quy là thần, không dám tùy tiện cùng Quân Cửu Thần, cùng tòa, hắn đang do dự, Đường Tĩnh liền trực tiếp đem hắn kéo qua đi, áp vấy, hắn ngồi xuống. Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ ngồi một chỗ. Cô Phi Yến gặp Mang Trọng cùng Tần Mặc còn xử lấy, liền trừng mắt đi qua. Mang Trọng mừng thầm, vội vàng nhập tọa. Tần Mặc là đứng ở Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh, không nhúc nhích, không thể nghi ngờ hắn phải tuân thủ lấy Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên đã khôi phục, hắn như cũ cúi đầu, mười điểm yên tĩnh. Hắn càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng bản thân không thích hợp, thậm chí đối với loại này thất thần trạng thái cảm thấy sợ hãi. Hắn không biết mình ở vào thất thần trạng thái dưới phải chăng xuất hiện qua mất khống chế. Hắn chỉ có thể từ cô Phi Yến bọn họ phản ứng để phán đoán, bản thân cũng không có biểu hiện ra dị thường. Cô Phi Yến cũng không có phát hiện Bách Lý Minh Xuyên bất kỳ khác thường gì. Nàng do dự một chút, lạnh lùng răn dạy, Tần Mặc, bậc này ác nhân nếu là chết, đói, há không phải lợi cho hắn quá rồi. Áp tới, Bách Lý Minh Xuyên lập tức hồi phục lại, dương mắt hướng cô Phi Yến trừng đi. Cô Phi Yến trực tiếp tránh đi, lờ đi, Bách Lý Minh Xuyên bị Tần Mặc áp lấy. Nhập tọa, ánh mắt vẫn chưa rời đi cô Phi Yến, tiếp tục trừng nàng, cái kia ánh mắt liền tựa như cô Phi Yến thiếu hắn mấy cái mạng tựa như. Cô Phi Yến không thể nhịn được nữa, liền trợn mắt trừng trở về, nàng lạnh lùng, bàn giao Tần Mặc, thưởng mấy ngụm cháo cho hắn kéo dài tính mạng liền có thể. Cái khác một hơi đều không cho, trên bàn tất cả đều là thịt cá. Đừng nói cháo loãng, chính là một chén cơm đều không có. Tần Mặc nhìn lướt qua liền hướng cô Phi Yến nhìn lại, làm khó cô Phi Yến liền hướng Ngọc Gia Lão Phu Nhân chừng đi qua. Đây là lấy cháo sao? Ngọc Gia Lão Phu Nhân vốn liền rất tức giận, bị cô Phi Yến chừng một cái như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, cả người liền nổ. Nàng tức giận, người tới có ai không, cho bản phu nhân bắt lấy bọn hắn, nhanh bưu hắn dẫn trong phòng hộ vệ tiến lên đây. Mà bên ngoài vừa mới đuổi tới hộ vệ cũng đều nhao nhao xông tới. Trình Diệc Phi đầu một cái quay đầu nhìn lại, ngay sau đó Đường Tĩnh, Tiền Đa Đa, Mang Trọng, Tần Mặc đều quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời tất cả hộ vệ toàn bộ dừng bước, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không một người dám lên trước. Dù sao Trình Diệc Phi bọn họ năng lực như thế nào, mọi người là có chỗ tai nghe, dù sao cửa ra vào chết hộ vệ không tính số ít. Thấy thế, Ngọc Gia Lão Phu Nhân cấp bách tức giận, cầm xuống bất kỳ người nào, bản phu nhân trọng trọng có thưởng. Bọn hộ vệ do dự, có mấy người đều xuẩn xuẩn dục động. Lúc này Quân Cửu Thần đang dùng hai cái bát chuyển lấy nước nóng, hắn thử một chút nhiệt độ nước không nóng, liền nước phóng tới cô Phi Yến trước mặt, nhắc nhở nàng uống. Gặp cô Phi Yến uống, hắn rốt cục dương mắt hướng hộ vệ nhìn lại, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn cầm xuống bổn vương cái nào một người? Lời này vừa ra, bọn hộ vệ toàn bộ e sợ, bọn họ không những không dám trở về đáp, còn bắt đầu lui lại. quân cửu thần cũng không có động thủ dự định. Hắn nói, không bằng dạng này, các ngươi bất kỳ người nào cầm xuống bà lão này, bổn vương trọng trọng có thưởng. Lời này vừa ra, Ngọc gia lão phu nhân lần thứ ba mộng, mà toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, khoảng cách Ngọc gia lão phu nhân gần nhất Biêu Hán lưỡi đao xoay một cái, trực tiếp khung đến Ngọc gia lão phu nhân trên cổ. Hắn nói, tiểu họ Vương tên Biêu, nguyện vì Tĩnh Vương điện hạ ra sức châu ngựa. Ngay sau đó, ở đây hộ vệ tất cả đều ném vũ khí, hai tay chắp tay thi lễ, tiểu, nguyện vì Tĩnh Vương điện hạ ra sức châu ngựa. Ngọc gia lão phu nhân trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được bản thân, nghe được, nhìn thấy, quân cửu thần nhưng lại bình tĩnh, chỉ nói, đưa một nồi cháo loãng tới, lập tức, một nồi, cô Phi Yến không phải chỉ cần một bát sao, đừng nói những người khác, ngay cả Bách Lý Minh Xuyên đều buồn bực. Hắn thầm, suy nghĩ, quân cửu thần tên này chẳng lẽ muốn cho hắn ăn bể bụng. Cô Phi Yến lại bừng tỉnh đại ngộ, mấy người bọn hắn đói bụng nhiều người như vậy, không nên thịt cá, chỉ có thể ăn trước điểm thanh đạm đồ vật, dưỡng dạ dày, nếu không muốn xảy ra vấn đề lớn. May mắn quân cửu thần thận trọng, nếu không, đạo cuối cùng bọn họ muốn bị Bách Lý Minh Xuyên chê cười. Cô Phi Yến một bên uống nước, một bên hướng quân cửu thần nhìn lại. Quân cửu thần cũng không tị hiềm những người khác ở đây, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng, nàng nước đọng, cái kia ánh mắt động tác kia, há một cái, sủng chữ có thể hình dung, bọn hộ vệ có thể không để ý tới nghĩ nhiều như vậy. Có thể nói là ngươi tranh ta đoạt, tất cả đều hướng phòng bếp chạy tới. Không đầy một lát, một nồi nóng hổi tiểu mễ cháo loãng liền bị đưa tới. Đi, theo tới còn có một nhóm tỳ nữ. Cô Phi Yến vẫn là cẩn thận, tự mình kiểm tra một phen, xác định không có độc, mới để cho các tỳ nữ múc cháo. Thấy Tiền Đa Đa đã khung một khối thịt kho tàu, nàng liền vỗ xuống Tiền Đa Đa đũa, mượn cơ hội nhắc nhở, uống nước điểm cháo, càng là đói bụng, càng đến, chậm ăn thiếu ăn, cẩn thận dạ dày. Lần này mọi người liền đều biết, đều an tĩnh húp cháo. Hết lần này tới lần khác, Bách Lý Minh Xuyên, ha ha, cười lạnh thành tiếng. Không thể nghi ngờ là, đang chê cười cô Phi Yến vừa mới đối với hắn nói chuyện. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, nhẫn, Bách Lý Minh Xuyên nguyên bản cũng không nghĩ đến gây sự. Có thể thấy được cô Phi Yến lờ đi, tâm hắn dưới liền không cách nào tự điều khiển trồi lên phẫn nộ, càng là phẫn nộ, hắn càng là cười, càng nói mát, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Hắn cười nói, Vương Phi nương nương nếu là đau lòng bản hoàng tử, nói thẳng, liền có thể, không cần như thế ngoặt bên ngoài góc quanh. Ha ha, cô Phi Yến mặc dù nổi nóng, nhưng tại giờ phút quan trọng này không muốn cùng Bách Lý Minh Xuyên lãng phí thời gian, nàng chẳng những không có để ý tới, còn bấm quân cửu thần tay, không cho quân cửu thần động. Hai người bọn họ không lên tiếng, ở đây người nào dám lên tiếng? Toàn trường an tĩnh, cũng chỉ có mọi người húp cháo thanh âm. Bách Lý Minh Xuyên lúng túng, hắn phân cao thấp, như cũ cười, nói, Vương Phi nương nương không trả lời, thế, nhưng là chấp nhận, ha ha, bản hoàng tử chân thực thụ sủng nhược kinh. Cô Phi Yến cúi đầu húp cháo, tựa như cái gì đều không nghe được. Quân cửu thần cúi đầu, trong mắt tất cả đều là lửa giận, tay lần nữa nắm chặt. Cô Phi Yến cảm nhận được hắn nộ ý, vội vàng kẹp đồ ăn hướng trong miệng hắn đút. Trong yên tĩnh nhìn xem một màn này, Bách Lý Minh Xuyên rốt cục không cười được, người khác là muốn cười cười không nổi, hắn là lại buồn lại đau lại giận, đều cười được cũng nhất định sẽ cười. Giờ này khắc này, hắn lần thứ nhất cười không nổi, cũng không muốn cười nữa. Hắn cúi đầu, hồng mang lại một lần nữa hiện lên ở trong mắt. Lần này, không, giống với trước kia, hắn cũng không có mất đi thần thức, mà là cảm giác được một cách rõ ràng có một cỗ lực lượng đột nhiên từ trong thân thể Lăng Không xuất hiện, hướng chảy ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài, giống như là gột rửa thân thể của hắn, rồi lại giống như là chiếm cứ thân thể của hắn. Đây là có chuyện gì? Hắn lấy ở đâu cỗ lực lượng này? Rất nhanh, Bách Lý Minh Xuyên cũng cảm giác được cỗ lực lượng này tựa hồ để cho hắn trúng độc thân thể khôi phục một chút lực lượng. Hắn không có ngẩng đầu, càng không có lại lên tiếng. Cỗ lực lượng này tiềm phục tại Bách Lý Minh Xuyên thể nội, cũng không tiết ra ngoài. Đừng nói cô Phi Yến cùng quân cửu thần, cho dù là ngồi ở Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh Tần Mặc, đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy, tất cả mọi người chậm rãi húp cháo dùng bữa. Ngọc Gia lão phu nhân bị thủ hạ mình bắt giữ, đứng ở một bên nhìn xem, nàng biểu tình kia quả thực là sinh không thể luyến. Một hồi lâu, ăn no rồi, thư thản, cô Phi Yến mới hướng Ngọc Gia lão phu nhân nhìn lại, nàng đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Như Ý là ngươi Ngọc Gia vật gì? Ngoặc kép, hết chương.